Vũ thần chúa tể, chương 871, Chiêu Thiên Thành, góc truyện audio.com. Ở Đại Uy Vương triều thảo luận thiên ma bí cảnh là lúc Bách Triều chi địa địa phương khác. Cũng bởi vì, này đồng thời Bách Triều phong vân lục mà oanh động. Các ngươi xem này đồng thời Bách Triều phong vân lục sao? Trăm năm một lần thiên ma bí cảnh, lại lập tức phải bắt đầu. Thật giả. Đây chính là chúng ta Bách Triều chi địa cách mỗi trăm năm lớn đại thịnh hội a. Hơn nữa, mỗi một lần thiên ma bí cảnh mở, đều có thể đối Bách Triều chi địa bố cục, có nhất định ảnh hưởng. Đúng vậy, nhớ phải lần trước thiên ma bí cảnh mở, trực tiếp đưa tới Bách Triều chi địa nhiều thượng đẳng vương triều. Năm cái bậc trung vương triều, đồng thời cũng đưa tới một ít vương triều hủy diệt. Không biết lần này sẽ như thế nào. Ai, đáng tiếc bực này bí cảnh. Quá xa xôi. Nếu là ta cùng cũng có thể vào. Thì tốt biết bao. Nói không định, bọn ta cũng có thể trở thành là vũ vương cường giả. Trở thành một hướng bá chủ. Tỉnh lại đi đi. Thiên ma bí cảnh danh ngạch. Rất khan hiếm. Vũ vương phía dưới. Một dạng đều hướng để cho đi vào. Cơ bản đều là nửa bước vũ vương cao thủ. Dù sao những người này ở đây thiên ma bí cảnh trong sinh tồn xác suất lớn nhất. Có khả năng đột phá thành vũ vương xác suất cũng cao nhất. Nhưng là có phổ thông võ tôn có thể đi vào. Ha ha, đó là phổ thông võ tôn sao? Đều là đều đại vương triều thiên tài được chứ? Dù sao, cơ hội khó được. Hoặc là có cơ hội đột phá đến vũ vương nửa bước vũ vương cường giả. Hoặc là chính là tương lai có tiềm lực thiên tài võ tôn. Chỉ có bọn họ tiến nhập mới là thu lợi lớn nhất. Mà muốn lấy thiên tài thân phận tiến nhập thiên ma bí cảnh. Thấp nhất tư cách cũng muốn là 25 tuổi trước lục giai sơ kỳ võ tôn. Một dạng một cái hạ đẳng vương triều. Cũng liền lác đác mấy cái chứ. Toàn bộ Bách Triều chi địa mỗi một tòa thành trì cơ hồ đều tại phát sinh như vậy sự tình. Thảo luận này đồng thời Bách Triều phong vân lục. Đồng thời tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở phong vân lục điều thứ nhất tin tức phía trên. Về phần hắn tin tức, cơ hồ không ai để ý nữa. Cả kia bậc trung vương triều lão tổ cơ hồ bỏ mình. Tung tích không rõ tin tức. Cũng không có người nào chú ý. Càng không cần phải nói Đại Uy Vương triều hủy diệt Đại Chu Vương triều chuyện nhỏ như vậy. Lúc này, đều Đại Vương triều đều hành động. Bắt đầu tuyển chọn bản thân Vương triều người bên trong chọn. Mà Tần Trần tức là Tiêu Nhã đám người bắt đầu lượng thân định chế đan dược. 3 ngày sau, Tiêu Nhã mấy người tại Tần Trần dưới sự trợ giúp. Cũng tận đều là đột phá lục giai sơ kỳ. Đi thôi. 3 ngày sau. Đại Uy Vương triều đoàn người. Lúc này hướng Chiêu Thiên Thành xuất phát. Chiêu Thiên Thành. Tọa lạc tại Bách Triều mà khu vực trung tâm. Không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều. Là do Bách Triều chi địa các vương triều. Bộ phận. Thế lực. Tạo dựng lên thành trì. Ban đầu. Chiêu Thiên Thành chỉ là đều đại vương triều ở Bách Triều trong đất thành lập một tòa thị trường. Xem là vì Bách Triều chi địa giữa giao dịch, hợp lý tập hợp một ít tin tức. Nhưng dần dần, Bách Triều chi địa càng ngày càng nhiều thế lực ở chỗ này đóng quân. Hai bên giữa giao dịch cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều lần. Cũng có nhiều hơn võ giả đi tới Chiêu Thiên Thành. Chậm rãi. Chiêu Thiên Thành lại khuếch trương lớn. Đồng thời, Bách Triều chi địa một ít cao nhất thế lực, như Thiên Cơ Các, Huyền Âm Cốc, đều ở đây Bách Triều chi địa đóng quân. Trải qua hơn 1000 năm phát triển, Chiêu Thiên Thành hôm nay đã trở thành Bách Triều chi địa một cái cao cấp nhất thành trì. Chiếm diện tích khổng lồ, đồng thời trở thành Bách Triều chi địa đối ngoại mặt. Bách Triều chi địa trong vô luận có cái gì việc trọng đại, hoặc giả Bắc Thiên vực cao nhất thế lực lại, đều có thể dừng lại ở Chiêu Thiên Thành. Trừ cái đó ra, như Bách Triều chi địa đan các tổng bộ, khí điện tổng bộ, huyết mạch thánh địa tổng bộ, cũng đều xây dựng ở Chiêu Thiên Thành. Xem như Bắc Thiên Vực đan các cùng Bách Triều Chi Địa các nơi đan các giữa cầu. Nhiều như vậy thế lực rắc rối khó gỡ. Cái này cũng đưa tới. Chiêu Thiên Thành tàng long ngọa hổ. Cao thủ nhiều như mây. Trẻ tuổi một đại thiên tài tuấn kiệt càng là liên tiếp xuất hiện. Vô số kể. Tuyệt đối là Bách Triều Chi Địa võ giả nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Thật lớn thương vũ ưng hoa phá trường không. Bay qua từng ngọn bị cây cối bao trùm đồ sộ gò núi. Cũng không biết phi hành rất xa. Ngồi xếp bằng ở thương vũ lưng chim ưng phía trên tần trần nhóm. Rốt cục thấy tọa lạc tại một mảng lớn bên trong vùng bình nguyên Chiêu Thiên Thành. Chiêu Thiên Thành tu kiến rất to lớn. Dùng từng cục gần trượng phương viên cự thạch xây thành. Thành cao hơn 100 trượng. Xa xa nhìn qua, tựu như cùng một đầu cự thú viễn cổ. Nối tiếp nhau ở phía trên vùng bình nguyên này. Cho người ta vô tận áp bách khí tức. Đồng thời, ở Chiêu Thiên Thành trong, thành lập có viễn cổ đại trận. Một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đem hộ thành đại trận mở, liền có thể bảo đảm Chiêu Thiên Thành an toàn. Nghe đồn, hơn 1000 năm trước, huyết ma giáo hưng thịnh nhất thời điểm, vài lần kém chút đánh tan Chiêu Thiên Thành, nhưng đều là bị Chiêu Thiên Thành viễn cổ đại trận chống đỡ. Kích lui về, hôm nay, ở đây đã trở thành Bách Triều Chi Địa tiêu chí. Bất kỳ thế lực nào mật dám công kích Chiêu Thiên Thành. Đó chính là khắp cả Bách Triều Chi Địa đối nghịch. Thật là nồng nặc thiên địa chân khí. Vừa tiến vào Chiêu Thiên Thành phạm vi, tần trần cảm giác đầu tiên lại là chân khí nồng nặc. Ở chỗ này, chân khí cơ hồ là đại uy vương triều mấy lần. Hiển nhiên là một phong thủy bảo địa. Nơi này là Bách Triều trong đất. Bách Triều Chi Địa cao cấp nhất bảy đại thượng đẳng vương triều. Là được tọa lạc tại này Chiêu Thiên Thành phụ cận. Thiên địa chân khí tự nhiên dồi dào. Lưu Huyền Duệ đứng ở thương vũ lưng chim ưng phía trên. Thần sắc hướng tới nói ra. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta đại uy vương triều lãnh thổ quốc gia. Cũng sẽ lan ra đến này Chiêu Thiên Thành. Trở thành Bách Triều Chi Địa cao cấp nhất vương triều. Hắn ánh mắt sắc bén. Như là nói với tần trần. Hoặc như là tự nhủ. Chiêu Thiên Thành. Cấm phi cầm bay thẳng vào. Tần trần đoàn người ở ngoài thành hạ xuống. Đăng ký sau. Lúc này mới tiến nhập Chiêu Thiên Thành. Đi vào Chiêu Thiên Thành. Tùy ý có thể thấy được ăn mặc quái dị võ giả. Bọn họ đến từ đều đại vương triều. Theo thiên nam địa bắc chạy tới Chiêu Thiên Thành lịch lãm. Đem mạo hiểm lấy được bảo vật lại mang tới Chiêu Thiên Thành giao dịch. Hối đoái đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Đặc biệt Bách Triều Chi Địa một ít cao nhất tán tu võ giả. Bao gồm tiếng tăm lừng lẫy tán tu vũ vương. Cơ hồ đều tụ tập ở Chiêu Thiên Thành. Bởi vì nơi này mới là Bách Triều Chi Địa chính giữa sân khấu. Khoảng cách thành công gần nhất chỗ. Bởi vì Bách Triều Phong Vân Lục tin tức. Tần trần nhóm đi tới Chiêu Thiên Thành thời điểm. Chiêu Thiên Thành trong đã có các đại vương triều võ giả tụ tập. Đầu đường phía trên người người nhốn nháo. Nhưng cũng không lộ vẻ phải chật chội. Khắp nơi có thể thấy được từng tên một khí tức biêu hãn cường giả. Một vị chừng 30 tuổi lôi thôi võ giả. Quần áo lụi bại. Trên lưng hệ một cái da thú. Trên tay cắn một đầu huyết thú cự trào. Bên hông treo một thanh cao cỡ nửa người cự phù. Nghênh ngang đi ở trên đường cái. Theo khí tức nhìn lên. Dĩ nhiên là một gã nửa bước vũ vương cao thủ. Một đội dung mạo cực kỳ tú lệ nữ tử. Mặc quần trắng. Nhanh nhẹn như tiên. Từng cái lưng đeo trường kiếm. Khí chất xuất trần. Trong các tu vi bất phàm. Trên váy dài thêu huyền âm cốc ký hiệu. Vây quanh một cô thiếu nữ. Đi lại ở đầu đường. Qua lại võ giả. Đối đám nữ tử này 10 phần cung kính. Trừ liếc trộm hai mắt ở ngoài. Cũng không dám có chút khinh nhờn. Cho dù là một ít rõ ràng cho thấy đều đại vương triều thế gia đệ tử thanh niên tuấn kiệt. Cũng là như vậy. mắt lộ ra nồng nhiệt, cũng không dám mạo muội làm phiền. Chỉ vì các nàng là Huyền Âm Cốc đệ tử. Gì, là nàng, chỉ là Tần Trần khi nhìn đến đám nữ tử này vây quanh người sau. Tức khắc sửng sốt, cách Trương.